Chương 4. 1347 nghĩ đến báo thủ. Tiểu thái tử phi đây coi như là gian lận a, trong đó một tên đạo sư nhịn không được lẩm bẩm thì thầm một tiếng. Viện trưởng lại không nói không thể mang linh lực cầu thần lực cầu một tên khác đạo sư trùng trùng hư một tiếng, chỉ cần phụ trọng không cao hơn 3 lít, ngươi quan tâm nàng mang cái quỷ gì. Cũng đúng. Đạo sư kia suy nghĩ một chút cảm thấy có lý, trầm ngâm phiến giây sau lại nói, cái kia, chung đạo sư chúng ta muốn báo cáo viện trưởng A báo cáo cái giám trên người bọn họ đều có ghi chép phụ trợ, ở lại viện đạo sư chính mình sẽ không xem xét bẩm báo bọn họ đi ra ngoài bên ngoài. Suốt ngày đi theo đám kia học sinh mù đi dạo, đã rất vất vả được chứ vị này chung đạo sư rất rõ ràng là cái tính tình nóng nảy, một lời không hợp liền đập cộng tác hai câu. Một tên khác đạo sư liền gật đầu, lập tức vẫn là không nhịn được mở miệng, có thế ta cảm thấy tiểu thái tử phi mới công kích người khác chiêu pháp, có chu tờ cổ quái. Nàng không phải bị phong linh lực dô y sao, nhưng vừa vặn đất đá tung tóe thời khắc, mặt đất đều đi theo vì đó rung động. Không có linh lực chập trùng. Trung đạo sư trầm ngâm một phen, giọng nói chắc chắn nói, khẳng định không phải phạm quy. Hai người tuy rằng nhãn lực giới hơn người, nhưng vẫn còn có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Tiểu thái tử phi mới là lấy cái gì đẩy mạnh đất đá tung tóe tập kích người đâu cứu mạng Lâm Trinh Nhi lúc này là triệt để luống cuống. Nàng cực lực lung lay co quắp tại ông toàn bộ, hung hăng kêu sư huynh nhưng ông toàn bộ sớm đã không có hơi thở, chỗ nào sẽ còn phản ứng nàng. Lâm Trinh Nhi dương mắt nhìn về phía mình đồng bạn. Triệu Nghị cùng Tề Phát đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng đi ra phía trước. Triệu Nghị cúi đầu xuống, thò tay đem vông cho hết lật người đến, mọi người thấy hắn đều là giật nảy cả mình biểu lộ. Chỉ thấy cái kia vông toàn bộ ánh mắt cổ quái nô lên, toàn thân đều vận thành một cỗ hình méo mó, tựa hồ nhận cực lớn thống khổ, tử trạng có chút thảm liệt. Lâm Trinh Nhi a rít lên một tiếng, bạch bạch bạch lui về sau vài chục bước. Trong mắt mạo hiểm cừu hận ngọn lửa, nghiêm nghị gọi nói, là nàng, là nữ nhân kia giết ông toàn bộ sư huynh. Lập tức cho tông môn báo cáo tin tức này, để tông môn phái càng nhiều người tới, chúng ta nhất định vừa muốn vì ông toàn bộ sư huynh báo thủ. Lâm sư muội, không nên khinh cử vọng động, đối phương trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể giết chết ông sư đệ, nói rõ nàng khẳng định khác hẳn với thường nhân. Khác hẳn với thường nhân lại như thế nào? Lâm Trinh Nhi tức hổn hển gọi nói. Chẳng lẽ liền không báo thù a, các ngươi đều bị nàng cho sợ choáng váng đi, nàng là cái không có linh lực phế nhân được rồi. Vừa rồi chỉ là dùng một viên cấp 15 linh lực cầu đánh tới hướng chúng ta, mới may mắn thoát thân. Nếu không phải là chúng ta đối nàng không có chút nào phong bị, sao lại để nàng cho thuận lợi? Lâm Trinh Nhi tức giận nói, ta mặc kệ, hiện tại liền đưa tin cho tông môn, để bọn hắn phái thêm ít nhân thủ tới nữ nhân kia, còn có bọn họ nhóm người kia. Ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Nha, một cỗ mùi máu tươi, chết qua người nha. Một đạo trầm ung dung thanh âm từ đường núi thượng chuyển tới. Lâm Trinh Nhi mấy người nghe vậy sững sờ, cùng nhau quay đầu đi xem xét. Chỉ thấy ta mở tên thân mang hoàng gia học viện viện phục nam tử, đang từ trên đựa nở dên nu y chậm rãi đi xuống. Dẫn đầu ba người trường thân ngọc lập, tướng mạo cực anh tuấn, liếc nhìn lại, dường như từ trong tranh đi ra Mỹ nam tử. Lâm Trinh Nhi gian rảo ánh mắt, tại mấy người trên mặt đi lòng vòng, nhai răng cười một tiếng, vừa định tiến lên lúc. Chỉ thấy ở trong một tên tuổi trẻ tuấn mỹ nam nhân đột nhiên hơi nghiêng người đi, liền đi tới bị cấp 15 linh lực cầu nổ ra hố đất bên cạnh.